Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 42, ỉ lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Thái tử mời được đại trưởng công chúa làm mai, Khúc Hoàng hậu đã phái người đến phủ An Vĩnh Hầu để thông báo trước một tiếng, tránh cho lúc đó trở tay không kịp rồi lại gây ra trò cười. Hơn nữa, thông báo sớm một chút để tránh việc Hồ lão phu nhân nói ra nói vào, hoặc là Khúc Ngưng Hề không chịu nghe lời. Lần này Khúc Hoàng hậu không để cho Tú Tương đi một mình, mà bà ta còn sắp xếp cho công công già dặn lớn tuổi đi cùng. Mấy vị công công này ai nấy đều cười ha hả đến báo tin vui. Tất nhiên là từ trên xuống dưới phủ An Vĩnh Hầu đã trở tay không kịp. Trước tình thế này, sau khi biết rằng chuyện này đã được trình bày thẳng thắn trước mặt bệ hạ, thậm chí là còn nhận được cái gật đầu từ thánh nhan, chẳng mấy chốc nữa thôi, thánh chỉ sẽ được ban xuống, thì con mắt của Khúc Viên Thành cũng sắp rớt xuống tới nơi luôn rồi. Chuyện này có nghĩa là sao cơ chứ? Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đường đột, cái vị trí thái tử phi này xa vời tới nỗi, dù có bắn đại pháo thì cũng chẳng thể bắn tới Khúc gia họ được. Thế mà bây giờ nó cứ rơi thẳng vào đầu họ mà chẳng có điềm báo gì, như thế thôi sao? Hồ lão phu nhân đã lớn tuổi rồi, lẽ ra bà phải là người bình tĩnh nhất mới đúng, nhưng mà giờ đây bà lại đang vỗ ngực nhuận khí, vì cú sốc này quá đỗi to lớn, bà cảm thấy chuyện này chẳng hề chân thực một chút nào cả. Lẽ nào là vì vết thương trên trán Vãn Du à? Vì cứu thái tử nên nàng mới có vết thương đó. Đọc phun tại Chuân Phao, vì sưng không chỉ có thế, vì cứu hắn nên nàng đã bị nhiễm lạnh rồi phát sốt suốt cả đêm. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng vết thương nhỏ xíu này đã kết vảy rồi mà. Thế thì sao hắn lại làm đến mức độ này kia chứ? Hồ lão phu nhân nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó. Sau đó, vẻ mặt của bà chợt thay đổi. Rồi bà vội vã bảo đại nha hoàn bên cạnh mình đi đến hồi Thanh Uyển, cho mời đại tiểu thư đến. Chu thị cũng nghĩ đến chuyện ấy rồi, thế là bà ta cũng đứng ngồi không yên theo. Bà ta nhanh chóng bảo Liễu Mama đuổi hết những người không phận sự xung quanh đi, chỉ giữ lại mấy tâm phúc kín miệng ở trong phòng để hầu hạ. Bà ta nhíu mày, hay là thái tử đã làm gì đó với Vãn Du của chúng ta? Bọn họ chỉ có thể đưa ra giả thiết như vậy thôi. Nếu phán đoán hơn nữa thì bọn họ lại không có đủ tư cách để nói. Thái tử trả ơn như thế này, có phải là đã có phần hơi trịnh trọng quá rồi không? Khúc Viên Thành được nhắc nhở như thế nên cũng tỉnh táo lại, lập tức trợn to mắt mà mắng. Hay lắm, đường đường là thái tử Đông Cung thế kia, vậy mà lại dám lợi dụng người khác lúc người ta đang gặp khó khăn. Thế chẳng phải là hắn ta đang để cho chúng ta nắm lấy điểm yếu của hắn ta à? Câm ngay! Hồ lão phu nhân liếc ông ta một cái rồi nói, đồ ngu ngốc này, trước khi suy nghĩ đến một chuyện gì đó, ngươi hãy nhớ phải nghĩ đến nữ nhi của ngươi trước đi, có được hay không hả? Điểm yếu à? Nếu như chuyện này bị vạch trần, bị phanh phui, thì người đầu tiên bị hủy hoại không phải là thái tử, mà là Khúc Ngưng Hề. Khúc Viên Thành ngậm miệng lại, nhưng mà ông ta vẫn nhíu mày, thắc mắc, khuê nữ bị gả đến Đông Cung, há chẳng phải là đang cho không người ta à? Ông ta không tin là Đông Cung sẽ đối xử tử tế với nữ nhi Khúc thị. Hồ lão phu nhân và Chu thị cũng thấy mối hôn sự này không mấy khả quan. Mà, không chỉ có mỗi mình bọn họ, có lẽ tất cả mọi người ngoài kia đều cho rằng cuộc sống của Khúc Ngưng Hề sau khi gả đến Đông Cung sẽ chẳng dễ dàng gì. Tất nhiên là với cái tính tình ấm áp đó, chắc chắn là thái tử sẽ không đối xử tệ bạc với nàng. Nhưng lẽ nào hắn sẽ chỉ để nàng ngồi vào vị trí đó như vậy thôi sao? Khúc Ngưng Hề nhanh chóng di chuyển từ hồi Thanh Uyển đến đây. Vì trên mặt nàng có vết thương nên tạm thời nàng không tiếp bất cứ vị khách nào tới thăm. chỉ đi lại trong phủ thôi mà nàng còn phải đội mũ có màn che. Sau khi vào phòng, nàng cởi mũ xuống, thỉnh an tổ mẫu và cha mẹ. Vết thương trên mặt Khúc Ngưng hề được bôi thuốc đều đặn và kỹ càng nên cũng đã hồi phục kha khá. Giờ đây phần da nơi ấy chỉ hơi hồng hồng lên, có lẽ qua mấy ngày nữa là sẽ hết hẳn. Hồ lão phu nhân kêu nha hoàn dâng trà nóng lên, gọi nàng đến trước mặt mình, bảo nàng ngồi xuống rồi mới lên tiếng nói cho nàng biết chuyện đã xảy ra trong cung. Chưa nói đến chuyện bọn họ khiếp sợ không thôi, mà đến cả nàng, nàng là người trong cuộc như thế này, cũng ngẩn ngơ theo. Bùi Ứng Tiêu chưa bao giờ nói với nàng, cứ không nói tiếng nào mà đã đưa ra quyết định như thế kia. Không chỉ có thế, hắn còn khiến sự việc trở thành kết cục đã định. Sao? Trái tim của Khúc Ngưng hề bắt đầu đập loạn xạ. Nàng không nhịn được mà muốn xác nhận lại lần nữa. Việc này là thật à? Hay là truyền nhầm rồi? Hồ lão phu nhân dùng một tay đỡ trán, nói, cô mẫu của cháu đã phái công công đến truyền tin. Bệ hạ nói ra lời vàng ý ngọc, sẽ không sai đâu. Thánh chỉ cũng được soạn xong rồi, không còn khả năng sửa đổi nữa. Nhưng sao lại như thế? Khúc Ngưng hề tự lẩm bẩm. Là bởi vì Bùi Ứng Tiêu đã nhìn thấy cơ thể nàng cho nên muốn chịu trách nhiệm sao? Nhưng hắn chỉ cần sắp xếp cho nàng vị trí thái tử Tần hoặc là lương đệ là đủ rồi. Chắc chắn là sẽ không có một ai dám dị nghị gì thêm. Nhưng hắn lại để nàng làm thái tử phi. Khúc Ngưng hề không cần nghe ngóng gì cũng tự biết. Chắc chắn chuyện này sẽ nhận về vô số sự phản đối của đông đảo mọi người. Không chừng đám người trong Đông Cung cũng cảm thấy điện hạ thật hồ đồ. Vãn Du, lão thái thái túm lấy nàng. Sau đó khẽ hỏi, cháu nói thật cho tổ mẫu biết đi. Là thái tử đã làm gì cháu rồi? Khúc Ngưng hề phản ứng lại rất nhanh, lập tức hiểu ý của bà. Nàng vội lắc đầu, không, không hề có việc này đâu à, đúng thật là bọn họ đã thẳng thắn đối diện với nhau trong hoang động rồi, nhưng đó là vì tình thế bắt buộc mà thôi. Y phục ướt lạnh, rừng rậm trong đêm sẽ khiến con người ta lạnh cóng. Hai người không có hành động nào khác. Đâu nhỉ, Khúc Ngưng hề hôn mê trong một khoảng thời gian ngắn. Khi nàng tỉnh lại thì nàng đã ở trong lòng hắn rồi. Tuy lúc đó nàng cũng hoảng hốt vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy Bùi Ứng Tiêu sẽ không phải là kiểu người lợi dụng lúc người khác trong lúc họ đang gặp khó khăn. Bởi vì hắn không cần, hắn hoàn toàn có thể ức hát, p, người khác một cách quang minh chính đại. Cái mạng nhỏ của nàng đã hoàn toàn nằm trong tay hắn rồi kia mà. Không có gì thật sao? Chu thị truy hỏi, vậy thì hắn đã nói gì với con? Bọn họ muốn tìm ra nguyên nhân khiến thái tử đưa ra quyết định này. Khúc Ngưng hề lắc đầu, sau đó nàng khẽ nói, không có gì đặc biệt à, Vãn Du và thái tử điện hạ không thân quen. Không rõ lắm, nàng và Bùi Ứng Tiêu ấy à, đã tiếp xúc khá nhiều. Không thể nói là không thân quen được, nhưng cảm giác không rõ kia vẫn là thật. Nàng rất khó để hiểu được một nam tử như hắn. Hồ lão phu nhân là người chấp nhận việc này đầu tiên. Bà xua tay chặn lại, thôi thôi, không chừng hôn sự này nói còn là một chuyện tốt. Mẹ nói thế nghĩa là sao? Khúc Viên Thành không hiểu. Trong phòng không có những người khác. Hồ lão phu nhân nói đến chuyện nghiêm túc nên đè thấp giọng xuống. Tuy chúng ta không mong cầu những vinh hoa phú quý này, nhưng nếu như chuyện với nhị hoàng tử không thành, chỉ cần hầu phủ không bị liên lụy là được. Sau khi thái tử đăng cơ, phủ An Vĩnh Hầu có thể giữ được nguyên trạng thế này đã là không tệ rồi. Tiểu cung nữ có thai kia hiện đang ở trong phủ nhị hoàng tử, đã được Khúc hoàng hậu phái người chăm sóc. Hoàng đế và thái hậu đã biết đến người này. Hoàng hậu không có cách nào để loại bỏ hai mẹ con đó, chắc chắn là nàng ta sẽ trở thành thiếp thất của nhị hoàng tử. Không chỉ thế, nàng ta còn vào cung cắm rễ, sớm hơn cả chính thê một bước. Vốn dĩ cô nương Trịnh gia đã không có ý gì với nhị hoàng tử rồi, mà nay lại có thêm chuyện như vậy nữa, nên chắc chắn là phía Trịnh gia sẽ không tiến hành bước tiếp theo. Cứ như vậy, Khúc hoàng hậu phải tìm ra được một ứng cử viên khác cho nhị hoàng tử, mà nhất định đối tượng đó phải là quý nữ vọng tộc. Bên cạnh đó, chắc chắn là họ sẽ không thèm để mắt đến nữ nhi của thứ tử rồi. Phải không? Hồ lão phu nhân thấy chuyện này sẽ không dễ dàng được như vậy. Đa phần cha mẹ đều yêu thương con cái, dù nhị hoàng tử thân là Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng đối phương cũng không phải là dòng dõi phổ thông gì. Kim Chi Ngọc Diệp chỉ con cái nhà quyền quý, xuất thân cao sang, người mà hoàng hậu nhìn chúng, có ai không phải là nữ nhi được gia đình chiều chuộng đâu. Chu thị do dự nói, nhị hoàng tử sắp quay về rồi. Hơn nữa, chẳng phải thái tử cũng không có sự trợ lực từ thế tộc à, thậm chí là đến cả lục gia ngoại tổ của hắn cũng chẳng còn lại ai nữa. Nhưng mà hắn có thái sư, thái phó, cả với mấy vị tướng quân nữa. Hồ lão phu nhân nói, 2 năm trước, bệ hạ chỉ Ninh Uy tướng quân giúp đỡ dạy dỗ thái tử. Tại sao ông ấy lại đồng ý? Khi đó, Đông Cung đã có thái phó rồi. Quảng Vinh tướng quân Nhiếp Nhất Tuyên, Ninh Uy tướng quân đồng ý mà không hề do dự gì là vì nhà ngoại của thái tử họ Lục. Dù Lục gia không còn lại ai cả, nhưng có rất nhiều người trong triều vẫn còn nhớ đến điểm tốt của bọn họ. Vẫn còn nhớ ơn Lục gia. Ngược lại là hoàng hậu ấy, muốn tìm danh sư cho nhị hoàng tử, khó khăn muôn trùng, chính là cái vị ngạn đàn tiên sinh trước kia. Y không muốn làm quan nên đã khéo léo từ chối Lộc hậu mà hoàng hậu muốn ban cho. Nói trắng ra là không có cửa đọc phun tại Chuân Phao. Vì sườn đúng thật là nền tảng Khúc gia bọn họ yếu hơn một chút. Chu thị nghe vậy thì thở dài, nói, dù mẫu thân xem trọng thái tử cũng vô dụng thôi. Chúng ta họ Khúc kia mà căn bản là không được chọn, vì bọn họ là nhà ngoại của nhị hoàng tử. Nhưng chúng ta có thể chọn không làm cho sự việc này đi vào đường cùng. Cuối cùng, Khúc Ngưng Hề đã lên tiếng nói ra những lời này. Tổ mẫu, không phải là thời đại nào cũng có chuyện huynh đệ bất hòa đâu à? Chẳng lẽ chúng ta không thể sống yên ổn với nhau sao? Nàng càng hiểu thái tử nhiều hơn, thì lại càng cảm thấy hoàng hậu đang tìm đường chết. Thậm chí là nàng còn không dám hỏi Bùi Ứng Tiêu rằng sát thủ trong rừng có liên quan gì đến cung phù đan không? Và ai là người muốn giết thái tử nhất? Nàng có cảm giác, ngoại trừ nước Đông Long ra thì chỉ có hoàng hậu thôi. Mà sứ thần Đông Long lại đến từ phương xa. Đây là lần đầu tiên họ đến khu săn bắn hoàng gia. Rất khó sắp xếp nhân thủ hành động, trừ phi có nội ứng. Nếu suy nghĩ tiếp về những chuyện xảy ra sau đó thì sẽ thấy rất phức tạp. Đầu óc Khúc Ngưng Hề chưa đủ để có thể nghĩ đến mấy chuyện quốc gia đại sự này, nàng chỉ sợ rằng hoàng hậu sẽ đi vào con đường được ăn cả ngã về không thôi, còn muốn kéo cả Khúc gia rơi vào chung nữa. Hồ lão phu nhân không trả lời câu hỏi này của Khúc Ngưng Hề, chỉ bảo nàng quay về cố gắng dưỡng vết thương, đừng quan tâm quá nhiều đến những chuyện khác. Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, chưa đầy mấy ngày, đại trưởng công chúa đã lên đường, đích thân đến phủ An Vĩnh Hầu làm khách, trịnh trọng nhắc đến hôn sự. Trong mấy ngày qua, hầu phủ bên này đã cố gắng tiêu hóa tin tức này, nay họ đã không còn cảm thấy kinh ngạc và bối rối như lúc đầu nữa. Khúc Viên Thành và Chu Thị vô cùng khách sáo và cẩn thận. Bước đầu, hai bên nói chuyện vẫn khá là vui vẻ. Đại trưởng công chúa nói, thay vì phái người đến tuyên chỉ ngay, thì thái tử đã thành tâm lấy lễ tiếp đón, nên sau đó mới có chuyện bà ấy đến đây chuyến này. Bà ấy vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn phu thê An Vĩnh Hầu, ít như gì cũng có chút ý cảnh cáo. Tốt nhất là nên sống cho yên ổn một chút, vui vẻ thành thân đi, đừng làm ầm ĩ gì hết. Ngoài kia mọi người đều cảm thấy, chắc chắn là quan hệ giữa phủ An Vĩnh Hầu và Đông Cung không thể xem là hòa hợp được. Đại trưởng công chúa cũng cho là như vậy. Có điều, bà ấy đánh giá Khúc Ngưng Hề rất cao, bởi vì Đinh Tuyết Quỳ, hai tiểu cô nương này thường xuyên hẹn nhau ra ngoài chơi. Bà ấy cũng đã từng tiếp xúc với nàng mấy lần, tiểu mỹ nhân nhã nhặn ngoan ngoãn thế kia, có ai mà không thích đâu chứ. Sau khi đại trưởng công chúa đi, thánh chỉ ban hôn của Thiên Khánh Đế đến, trên dưới hầu phủ bày hương án ra tiếp chỉ, sự việc đã định, không còn chỗ để hối hận nữa. Có cho Khúc Viên Thành 800 lá gan thì ông ta cũng chẳng dám kháng chỉ. Đối phương lại là thái tử, không còn đường lui nào nữa rồi. Trên dưới Đông Cung, người không rõ chuyện đều thở ngắn than dài, ví dụ như thái tử Trung Thừa. Thật sự là hắn ta không thể nào hiểu nổi, cũng rất khó chấp nhận, nhưng mà hắn ta lại không có tư cách gì để khuyên can. Cũng không hẳn là vì ghét bỏ phủ An Vĩnh Hầu xuất thân thấp hèn, chỉ đơn giản là không thích họ Khúc mà thôi. Mà thần tử Tâm Phúc biết được chân tướng thì lại chúc mừng chủ tử có được giai nhân. Về phần những người khác trong Thượng Kinh, ít điều gì cũng có những phản ứng khác biệt nhau, nhưng phần lớn là kinh ngạc, có người dậm chân, có người lại chửi bới, suy đoán rằng đây là âm mưu quỷ kế của Khúc Hoàng Hậu. Do bà ta liên hợp với cháu gái nên mọi chuyện mới thành ra như thế kia. Gài bẫy thái tử để khiến hắn rơi vào bẫy, sau đó lại nhân cơ hội mà nâng nữ nhi Khúc Thị lên ghế thái tử phi. Khúc Hoàng Hậu tâm cơ quá, thủ đoạn quá, mấy vị lão thần đau đầu đau tim, cho rằng thái tử bất đắc dĩ phải làm thế, bèn rối rít tìm Thiên Khánh Đế đề xuất thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khúc cô nương đó được cứu về, y phục chỉnh tề, tuy trông nàng hơi chật vật nhưng không có chỗ nào là không ổn cả. Dù sao thì cũng không thể ăn không nói có, lấy đó làm cớ để ỷ vào thái tử như thế chứ nhỉ. Đích thân Thiên Khánh Đế trả lời, nói rằng thái tử tự đề xuất ban hôn. Câu trả lời này khiến nước mắt của những người này nghẹn lại. Về phần lúc bị truy sát đã xảy ra những chuyện gì, người bên ngoài không tiện hỏi sâu quá, người trong cuộc cũng đã tình nguyện rồi, lẽ nào còn đến lượt người ngoại như bọn họ ngăn cản? Phản đối hả? Lúc Bùi Tĩnh Lễ về kinh, từ đầu đường cho đến cuối ngõ đều đang bàn luận về hôn sự của thái tử. Bùi Ứng Tiêu rất được lòng dân, động tĩnh của hắn được muôn người chú ý, đồng thời ai cũng tán dương hắn. Nghe nói nữ nhi Khúc gia xinh đẹp, vì cứu thái tử điện hạ mà không tiếc tổn hại dung nhan của mình. Một cô nương mà lại can đảm bực này, thật là hiếm có quá, còn dũng cảm hơn nhiều đấng nam nhi cao to ngoài kia nữa. Còn có thái tử, hắn không chỉ không né tránh trách nhiệm, còn cười nàng về làm thê tử. Đây quả đúng là hành vi của một chính nhân quân tử. Duyên phận của hai người khiến người khác xúc động không thôi, thậm chí là còn hy vọng gánh hát dựa vào đó mà biên soạn một phen. Bùi Tĩnh Lễ nghe được thì cười lạnh liên tục. Đám ngu dân này nghe được chuyện gì cũng thấy xúc động à. Bây giờ gần như là hắn ta đã dám khẳng định rằng người âm thầm giúp đỡ Khúc Ngưng Hề không phải là Vương Cẩm Ý mà chính là thái tử. Một người mà hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà bây giờ lại tự dưng nhảy ra nói muốn cưới nàng sao? Còn nữa, hắn ta đã giấu tiểu cung nữ đó rất kỹ, làm thế nào mà tự dưng nàng ta lại chạy đến trước mặt thái hậu làm hắn ta lộ tẩy? Hoàng tổ mẫu thất vọng về hắn ta, đến cả phụ hoàng cũng tức giận không hề nhẹ. Bùi Tĩnh Lễ âm thầm nghiến răng, nhận đính là do chính tay Bùi Ứng Tiêu làm. Mặc dù hắn ta không có bằng chứng, nhưng hắn đã biết được rằng vị thái tử này không hề vô dục vô cầu như vẻ bề ngoài. Đối phương đã bắt đầu lộ đuôi hồ ly rồi. hắn ta phải nắm chặt lấy nó mới được. Cách chương.